Cứu vớt vai ác kia. Chương 84, người tình điêu ngoa của tổng tài ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt ở lớp huấn luyện đều rất cố gắng. Triệu Tân An còn sắp xếp lớp huấn luyện hình thể. Tế Nguyệt mỗi ngày chấm dứt huấn luyện đều là trạng thái kiệt sức. Khiến Lâm Uyên nhìn thấy đau lòng không thôi. Nhưng nhìn Tế Nguyệt cố gắng như vậy, hắn lại nói không nên lời. Lâm Uyên cố ý đi học massage. Mỗi đêm đều massage cho Tế Nguyệt một phen. Để y có thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút. Tế Nguyệt lén viết nhật ký. Ghi lại những trải nghiệm hàng ngày của y. Những thứ này đều thúc giục y tiếp tục cố gắng. Chờ sau này có khả năng có thể thoát khỏi lồng vàng. Tuy rằng kim chủ của y rất ác liệt. Thích thân thể của y. Còn bảo y làm rất nhiều huấn luyện hình thể bảo trì vóc người thật tốt thuận tiện cho kim chủ đùa bỡn. Nhưng lại đối với y rất tốt. Các phương diện khác đều là hữu cầu tất ứng. Còn không có sở thích đặc thù. So với các kim chủ khác mà nói. Cũng là tốt nhất. Chính là luôn thích ôm hôn y, phiền chết. Hơi nóng quạt lên mặt Tế Nguyệt. Trong những việc lưu ý có một điều cần được nhấn mạnh. Tuyệt đối không thể yêu kim chủ. Nhất định phải bảo quản tốt trái tim của mình. Mặc dù kim chủ không nói rõ ràng, nhưng y cũng biết bọn họ chính là giao dịch tiền hóa hai bên. Kim chủ đều rất kiêng kỵ tiểu sủng vật động chân tình, cho rằng có liên lụy tình cảm rất phiền toái. Đôi khi thỏa thuận bao dưỡng chấm dứt là bởi vì có người động tâm tư không nên động, có dục vọng không nên có. Kim chủ chơi đủ rồi sẽ chấm dứt thỏa thuận. Bọn hắn sẽ tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối kết hôn. Loại thú cưng nhỏ như bọn họ chỉ cần giữ bí mật tốt. Thành thành thật thật rời đi là được rồi. Lâm Uyên vừa vào phòng liền nhìn thấy bộ dáng Tế Nguyệt ngồi trên ghế thất hồn lạc phách. Đem người ôm lên đùi mình ngồi xuống giường. Làm sao vậy? Bị bắt nạt à? Tế Nguyệt có chút sững sờ. Theo lý mà nói y hiện tại cái gì cũng không thiếu. Kim chủ đại nhân rất sủng y, muốn gì Lâm Uyên cũng sẽ thỏa mãn y. Phương diện sự nghiệp cũng là ưu tiên y lựa chọn. Chuyện y không muốn làm liền có thể không làm. Cơm áo gạo tiền không lo. Trong thẻ nhiều tiền y không biết tiêu như thế nào. So với trước kia phiêu bạt khắp nơi. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Quả thực là thiên đường cũng không quá. Mục tiêu của y có lẽ giống như hầu hết mọi người. Là có thể tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình. Tốt nhất là có thể có một chiếc xe tay trong. Một chút tiền tiết kiệm. Để cuộc sống tuổi già được đảm bảo. Tựa như những thứ trước kia y muốn theo đuổi trong nháy mắt đều chiếm được. Nhưng trong lòng lại giống như bị khoét một cái lỗ. Luôn kêu gào không thỏa mãn. Có dục vọng khó có thể lấp đầy. Làm cho y lo âu. Tôi muốn có một chiếc xe hơi. Một chiếc xe thật đắt tiền. Không thích mấy chiếc xe trong gara. Muốn viết tên tôi. Lâm Uyên nhịn không được hôn lên mái tóc mềm mại của Tế Nguyệt. Luôn thích gom đồ như chó con. Đều viết tên em. Tất cả đều là của Tế Nguyệt nhà chúng ta. Chấm. Phòng ở cũng muốn. Biệt thự của chúng ta bây giờ còn chưa đủ cho em ở. Tế Nguyệt thẳng tắp nhìn Lâm Uyên. Vậy về sau thì sao? Tôi phải sống ở đâu? Ừ, Tế Nguyệt mím môi một cái. Nhắc tới chuyện khác, Triệu Tân An nhận cho tôi một vai nam phụ. Anh ấy nói nhân vật rất dễ. Cũng rất phù hợp với hình ảnh của tôi. Sẽ diễn tốt hơn. Nam chính vẫn là ngôi sao nổi tiếng Phó Hạo Lâm. Vừa đẹp trai lại có mị lực. Là hormone biết đi. Tế Nguyệt khi nói đến hormone biết đi chỉ muốn cười. Loại khen ngợi này quá buồn cười. Y sẽ liên tưởng đến Xuân Dược hình người. Lâm Uyên nhìn thấy bộ dáng tươi cười đầy mặt của Tế Nguyệt khi nhắc tới người đàn ông khác. Còn không ngừng khen nam nhân khác đẹp trai có mị lực. Đem người đặt ở trên giường. Tôi và hắn ai có mị lực hơn? Tế Nguyệt hừ nói. Anh ta làm sao có thể so sánh với anh? Nếu anh đi làm diễn viên, chắc chắn anh ta không có cơ hội phát triển. Dục vọng cầu sinh của y vẫn rất mạnh. Lâm Uyên hôn lên môi Tế Nguyệt. Ngày mai đi đoàn làm phim gặp người thật phải giữ vững cho tôi. Truy tinh có thể. Cái khác, Tế Nguyệt xoay người đưa lưng về phía Lâm Uyên. Thanh âm có chút buồn bực. Anh yên tâm, tôi sẽ tuân thủ tốt quy tắc. Quy tắc gì? Thấy Tế Nguyệt đã nhắm mắt lại muốn ngủ, Lâm Uyên đảo mắt liền đem nghi vấn ném ra sau đầu. Đắp chăn cho người ta. Ngày hôm sau Triệu Tân An cùng Tế Nguyệt đến đoàn làm phim. Thời khắc nói cho y biết những điều cần chú ý cùng một ít chỉ điểm. Tế Nguyệt nhìn thấy người thật, cảm thán nói, người thật quả nhiên càng đẹp trai. Tiền bối, em là fan của anh. Trước kia em đã xem qua Mưu Đồ Đế Vương của anh. Còn diễn qua một tiểu thái giám bên trong. Xuân Dược hình người thật sự không phải khiến fan tự mang theo bộ lọc sao? Tại sao y không cảm nhận được sức hấp dẫn của Xuân Dược hình người? Nói tới Xuân Dược hình người, vẫn là kim chủ đại nhân của y. Ánh mắt chỉ cần nghiêng nghễ nhìn y một chút. Y liền, Phó Hạo Lâm thấy người ba phần cười. Ôn hòa lễ độ, cậu là, em là Tế Nguyệt, diễn vai đệ đệ của anh. Xin lỗi, tôi phải đi trang điểm rồi. Chút nữa cố lên nhé. Phó Hạo Lâm và Tế Nguyệt vừa tách ra trở lại phòng trang điểm. Nụ cười liền lạnh xuống. Người kia có địa vị gì? Không tra ra, xem ra bối cảnh không nhỏ. Thứ nhất là có thể nhét vào vị trí nam hai. Mấy năm nay Triệu Tân An cũng không có ra tay dẫn người mới. Cũng không biết mời anh ta như thế nào. Một người mới không có danh tiếng gì. Chỗ dựa ngược lại không nhỏ. Không chỉ có phòng nghỉ độc quyền. Trợ lý trang điểm bên cạnh đều sắp bắt kịp đãi ngộ. Lúc trước khi tuyển người, vai nam hai chính là điều động nội bộ. Ý của Phó ca là, muốn dùng tôi đến nâng người, cũng phải xem có thể chịu được nhiệt độ của tôi hay không. Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, giải trí thần tinh đây là muốn cọ nhiệt độ của Phó ca cho người mới. Quả thực khinh người quá đáng. Tế Nguyệt luôn cảm thấy ánh mắt người bên cạnh Phó Hạo Lâm nhìn y rất kỳ quái. Bất quá đạo diễn bên kia đã bắt đầu. Tế Nguyệt không có tâm tư khác, chuyên tâm xem người khác diễn. Đây là một bộ phim thần tượng. Trai xinh gái đẹp rất hấp dẫn. Phó Hạo Lâm vào vai nam chính là một vương gia phúc hắc. Tâm tư thâm trầm, y là đệ đệ của nam chính. Bởi vì rất được sủng ái cho nên tính tình tùy hứng. Lại có chút làm bậy, nhưng lại rất ngây thơ đơn thuần, làm cho người ta dở khóc dở cười. Mỗi lần gây họa, y đều quỷ linh tinh quái làm nũng cầu xin tha thứ, ngụy biện một đống lớn. Ngay cả phụ hoàng bọn họ cũng đều là bất đắc dĩ lại sủng nịch. Trong kịch bản Tế Nguyệt rất thích dính vào bên cạnh nam chính, là người hầu nhỏ của hắn ta. Nam chính là thái tử rất được ủng hộ, Tế Nguyệt coi như là trận doanh của hắn ta. Nữ chính là nữ nhi của Võ Lâm Minh Chủ. Yêu thích hành hiệp trượng nghĩa. Gặp phải nam chính che giấu thân phận truy tìm tham ô, một đường đối chọi gay gắt. Càng nhiều là Tế Nguyệt nhìn không quen nữ chính đối với ca ca y không cung kính. Mỗi lần đều trêu chọc nàng. Hai người không nhường ai. Người tới ta lui. Tạo ra không ít phiền toái cho nam chính. Nhưng mỗi lần đều có thể âm sai dương sai hóa giải khốn cảnh trước mắt. Làm cho người ta trách tội không được lại muốn ôm bụng cười to. Đây là một bộ phim hài hước. Không có âm mưu lớn gì. Nhân vật cũng không qua khó. Rất thích hợp với Tế Nguyệt không có cơ sở. Phương diện trang phục vừa đẹp lại phiêu giật tiêu sái. Tế Nguyệt trang điểm lên lại cực kỳ tuấn mỹ. Tiểu hoàng tử tự phụ lại ngạo kiều. Tùy tùy hứng lại không có tâm tư xấu. Có thể nhanh chóng tạo nên danh tiếng. Rất có thể hút fan. Đến phiên Tế Nguyệt, mặc dù trước đó làm một ít huấn luyện, Tế Nguyệt lần đầu tiên đứng dưới máy quay, vẫn có chút khẩn trương. Ngay cả lời thoại và vị trí đứng trước kia đều quên sạch. Đại não trống rỗng, Tế Nguyệt ngây ngốc đứng đó bị hô. Cát, đạo diễn nhìn Triệu Tân An đứng ở một bên. Vẫn là nuốt vào lời mắng chửi bên miệng. Thật vất vả cảnh Tế Nguyệt diễn một mình miễn cưỡng có thể qua được. Đợi đến khi cùng nam chính diễn, lại mắc lỗi, cách chương.